ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 95, cơn bão mới đã xuất hiện, làm sao mới có thể trì trệ không tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi ý thức được sự tồn tại của thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, dường như chưa bao lâu đã lại vào thu. Sùng Văn Đế cùng Tập Hồng Nhụy nhìn nhau, vui tươi cầm tay nàng. Chuẩn bị xong chưa? Tập Hồng Nhụy đã càng ngày càng thường xuyên đi theo Sùng Văn Đế tham dự đủ loại trường hợp, nhưng lần này vẫn có chút khẩn trương và kích động, dùng sức gật đầu. Vì thế Sùng Văn Đế vẫn nắm tay nàng. Hai người cùng xuất hiện trên đại điện. Hôm nay chính là phân đoạn cuối cùng của khoa cử thi đình. Tập Hồng Nhụy nhìn xuống phía dưới theo thứ tự tiến bái học sinh. Ánh mắt sáng quắc, lần này mở thêm ân khoa. Tổng cộng có 130 cống sĩ trúng cử. 130 người hoàn toàn mới này chính là căn cơ của nàng đợt đầu tiên trong tương lai. Dựa theo quy trình lần trước, sau khi các thí sinh đại lễ thăm viếng xong, hoàng đế sẽ bỏ đề thi đã sớm nghĩ ra vào trong túi gấm, phát cho lễ quan, lại do lễ quan phân phát cho thí sinh. Nhưng khi đức nhân đang muốn đem khay đựng túi gấm đề thi chuyển giao cho lễ quan, Sùng Văn Đế đột nhiên gọi hắn ta lại. Khoan đã, tất cả mọi người lập tức đồng loạt dừng bước, khom người nghe hắn dạy bảo. Sùng Văn Đế vuốt vuốt râu, như có điều suy nghĩ nói: đại họa gian lận khoa cử, đại nạn thiên hạ, trẫm đột nhiên có cảm giác, có lẽ cho dù là trẫm tự mình nghĩ ra đề mục, cũng chưa chắc không thể rơi vào tay kẻ gian. Đã như thế, hủy bỏ toàn bộ đề thi trong túi gấm, trẫm muốn tùy tiện tìm một người tạm thời ra đề. Phía dưới nhất thời hiện ra một ít tiếng động của quần áo. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Sùng Văn Đế. Bệ hạ, trường hợp nghiêm túc như vậy, có thể không tùy hứng như vậy không? Nhưng hoàng đế muốn tùy hứng, ai có thể quản được hắn? Mọi người chỉ có thể tùy ý hắn lâm thời nổi điên. Sùng Văn Đế lập tức quay đầu nhìn về phía Tập Hồng Nhụy. Ái phi, hôm nay nàng ra đề đi. Tập Hồng Nhụy nghe vậy, lập tức che miệng mình, khiếp sợ nói: hoàng thượng, cái này làm sao được? Thần thiếp chỉ là một nữ nhân, cái gì cũng khôn hiểu. Sùng Văn Đế cười ha ha: chính là bởi vì ái phi cái gì cũng không hiểu, mới tốt nhất. Gian lận khoa cử sở dĩ nhiều lần chị không có hiệu quả, có lẽ cũng là bởi vì từ trên xuống dưới quá hiểu. Nói đến một câu cuối cùng, Sùng Văn Đế trên mặt sắc mặt mãnh liệt hiện ra, lửa giận không chút che giấu. Cho nên hôm nay trẫm muốn tìm người không hiểu gì cả, lấy lửa thử vàng. Người bên dưới thấy quân vương mặt hiện vẻ giận dữ, nhất thời đồng loạt cúi đầu, câm như hến. Tập Hồng Nhụy ở một bên thấy dáng vẻ này của hắn, cũng thu liễm thần sắc vốn hơi vui cười, nơm nớp lo sợ đồng ý. Nhìn đại thần và học sinh ù ù cạc cạc vần về góc áo trần chờ thật lâu, cuối cùng cũng mở miệng: quân lệnh không dám từ chối, nếu là mệnh lệnh của bệ hạ, thiếp thân liền cố gắng thử một lần. Thiếp thân xuất thân thô bỉ, không thông nhã văn thi phú, đối với khoa cử ra đề như thế nào thật sự rốt đặc cán mai. Nếu có chỗ nào làm trò cười cho người trong nghề, kính xin chư vị quân tử thông cảm. Mọi người phía dưới, vậy sao có thể không thông cảm chứ? Một giám khảo như người ngồi ở đó, ai dám không thông cảm với người? Các học sinh khó khăn lắm mới vượt qua ân khoa, rồi vượt qua thi hội, vạn lần không nghĩ tới sẽ đột nhiên gặp biến cố như vậy. Thế nên toàn thân đều căng thẳng, vô cùng khẩn trương lắng nghe câu hỏi của giám khảo lâm thời kỳ quái này. Trên mặt Tập Hồng Nhụy một vẻ khẩn trương và khó xử, thật ra trong lòng lại lặng lẽ sung sướng. Loại cảm giác tùy ý đùa nghịch tất cả mọi người này thật tốt, không kiêng nể gì hưởng thụ hết loại nhất cử nhất động này, đều tác động đến cảm giác của tất cả mọi người. Tập Hồng Nhụy bắt đầu cố gắng tạm thời suy tư đề thi. chờ lúc nàng ngẩng đầu, trên mặt mê mang đã tàn, vẻ mặt kiên định nói, nếu bệ hạ để cho thần thiếp tùy tiện ra đề, vậy thần thiếp liền tùy tiện ra đề. Đề thứ nhất chính là, chư vị cảm thấy bệ hạ để thiếp thân ra đề, được không? Tiếng nói vừa dứt, cả hội trường đều im lặng, chỉ có Sùng Văn Đế cười ha ha, vỗ tay khen, tốt, tốt, đề hay. Tập Hồng Nhụy dường như bị hắn đột nhiên cười to làm cho không biết làm sao. Nhưng thấy hắn khen ngợi, liền được cổ vũ, mỉm cười ra đề thứ nhất. Ân khoa lần này, vốn dĩ chính là vì bù đắp cho những sĩ tử bị liên lụy bởi họa của Tiêu Đảng. Vậy đề thứ nhất của thiếp thân chính là, làm sao để ngăn chặn gian lận khoa cử? Làm thế nào để loại bỏ tai họa mà Tiêu Đảng không còn tồn tại gây ra? Sùng Văn Đế vừa nghe, càng cười lớn hơn, tiếp tục trầm trồ khen ngợi. Tập Hồng Nhụy mặt lộ vẻ vui mừng, trực tiếp bắt đầu nói đề thứ ba. Đề thứ ba, mời chư vị tự do phát huy đi. Thi đình kết thúc, mọi người sẽ phải làm quan. Từ nay về sau, mạng của bách tính, quốc gia xã tắc, đều ở trong tay mọi người. Chư vị đều là người đọc sách thánh hiền, trong lòng tự có hoài bão. Các ngươi là dạng người gì? Muốn làm dạng quan gì? Giao bách tính một phương cho mọi người, mọi người làm sao giúp bọn họ an cư lạc nghiệp? Giao cho mọi người trị vì một quốc gia, các người làm sao để cho quốc gia phồn vinh, quốc tái dân an? Chư vị có thể đi tới đây, chính là trụ cột quốc gia khó tìm trên thế gian. Không cần ta hỏi, chỉ hỏi chính các người, tấm lòng ban đầu khi đọc sách là gì? Nói xong câu cuối cùng, toàn bộ trầm mặc. Mọi người ngẩng đầu nhìn Tập Hồng Nhụy, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại nhớ tới bốn câu kinh điển của nàng. Vì trời đất lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, kế thừa tuyệt học của thánh nhân, vì hòa bình muôn đời. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại nhịn không được nước mắt lưng tròng. Nhưng đề tài này của người cũng quá tự do đi. Thật ra ra đề thi đình cũng là có kết cấu. Những đề này đều là cái gì chứ? Luận điểm vừa hùng vĩ, lại lung tung, trọng điểm lại mơ hồ. Ngay cả bắt đầu từ đâu cũng không biết. Hơn nữa tất cả đều là sách luận. Trước đây bởi vì Sùng Văn Đế thích từ phú, thi nhiều từ phú, chúng thí sinh cũng nghiên cứu nhiều ở phương diện này. Vạn lần không nghĩ tới, năm nay một đề từ phú cũng không có. Trải qua biến cố này, không ít người sắc mặt một lời khó nói hết, nhưng trong đó cũng có mấy người vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có một người vô cùng trẻ tuổi, trực tiếp không thèm để ý cười một cái, một dáng vẻ đang ngồi trên một đống rác rưởi. Tập Hồng Nhụy nhướng mày, đừng nói, một người chỉ cần tự tin lên, mặc kệ hắn có bao nhiêu tài hoa, ở trong đám người đều là dễ thấy nhất, bỏ qua người tự tin kia. Lại nhìn về phía những người khác, Tập Hồng Nhụy ghi tạc mấy người có ấn tượng khắc sâu trong lòng. Chờ mọi người lĩnh đề mà đi, chính là chờ đợi rất lâu. So với những kỳ thi khác, thi đình không nghiêm túc như vậy, chỉ là xếp hạng mà thôi. Nhưng lần thi này, cũng phải thi thời gian ba nén nhang, giám khảo đi giám sát, Sùng Văn Đế cùng Tập Hồng Nhụy liền ở một bên nghỉ ngơi. Chờ sau khi thu bài thi, Ân Khoa năm nay coi như hoàn toàn thi xong. Sự việc vừa kết thúc, Sùng Văn Đế lập tức cái gì cũng mặc kệ. Hồi cung nghỉ ngơi, Tập Hồng Nhụy lại muốn ở lại, gánh vác trách nhiệm phán quyền. Lần này bởi vì đề thi ra rất tùy tiện, đáp cũng liền trăm hoa đua nở, trực tiếp tăng thêm độ khó cho giám khảo. Một đám lão nhân chỉ có thể cảm thán nhân sinh gian nan. Tập Hồng Nhụy cùng các giám khảo cùng nhau nghe lễ quan ở bên cạnh ngâm bài thi. Những giám khảo chuyên nghiệp kia có tiêu chuẩn bình phán của bọn họ. Tập Hồng Nhụy cũng có tiêu chuẩn bình phán của mình. Tiêu chuẩn bình phán của nàng đơn giản thô bạo hơn nhiều. Ví dụ như vấn đề đầu tiên mở cửa, hoàng thượng bảo nàng ra đề này có được hay không? Từ ngữ hoa lệ, không có linh hồn, đầy lời tâng bốc. bình thường, nhưng nghe lời, vấn đề chính, có được hay không, cũng thật sự có chút liên quan. Mà một người trong đó làm cho Tập Hồng Nhụy hai mắt phá lệ tỏa sáng. Trọng điểm của hắn không phải là có được hay không, mà là nàng có nên ra đề hay không. Cũng biểu thị nàng mặc dù là một hậu phi, nhưng tham dự quốc sự hoàn toàn theo lý thường phải làm. Cái này thật sự có chút ý tứ. Mức độ nhỏ nói hắn biết cách xử lý, mức độ lớn nói hắn có khả năng khống chế cục diện. Tập Hồng Nhụy không chút do dự làm một dấu hiệu trọng điểm. Tiểu tử ngươi là bảng nhãn, Trạng Nguyên nàng còn muốn chọn lựa nữa. Hiện tại những người này chính là thế lực, dòng chính của nàng trong tương lai, cho nên nàng muốn cẩn thận hiểu rõ bọn họ tính cách sở trường. Xác định ai là đáng giá bồi dưỡng, xem xét suốt 3 ngày, cuối cùng cũng ra toàn bộ kết quả. 10 vị chủ khảo quan mỗi người tiến cử một người, mời hoàng thượng chọn ra tam giáp năm nay. Nói là hoàng thượng chọn, cuối cùng vẫn là Tập Hồng Nhụy chọn. Dù sao sau này người là nàng dùng. Tập Hồng Nhụy không chút do dự đưa ra bảng nhãn khâm định của nàng. Người này tên là Dương Hoàng Ý, chưa từng vào triều, đã biết đứng về phía nàng. Cái này không nói đầu óc rõ ràng, cũng có chút can đảm. Về việc chọn Trạng Nguyên và Thám Hoa, lại sinh ra một ít tranh chấp. Người ở trên điện lưu lại ấn tượng sâu sắc cho nàng. Học sinh xem ai cũng là rác rưởi kia tên Mậu Anh Chi. Bản thân quả thật có tư cách kiêu ngạo. Hắn là thật dám viết. Ở đề thứ 3, những người khác đều đang biểu đạt hoài bão của mình. Hắn trực tiếp nói hắn đọc sách chính là vì làm quan. Vào lúc tập thể giám khảo mơ hồ, văn chương bày ra, hành văn luận điệu vừa cay độc, lại có lực, cách tiếp cận mới lạ, khiến người khác kinh ngạc. Đây là tài hoa hơn người chân chính, mà vừa tra, trước đó, hắn đã là hạng nhất liên tiếp. Nếu như lần này trúng lại, chính là tam nguyên, mấy vị giám khảo đánh giá hắn chia làm hai cực, thích thì cực kỳ thích, không thích cũng là thật không thích. Nhưng mặc kệ thế nào, đối với thực lực của hắn vẫn phải thừa nhận là thuộc ba người đứng đầu. Nhưng cũng nhất trí cho rằng, người này quá ngạo, cũng đi quá xa, vẫn là cho hắn làm thám hoa, áp nhuệ khí của hắn một chút. Vừa vặn thám hoa có tục lệ chọn người dung mạo tuấn tú. Hắn trẻ tuổi nhất, rất thích hợp. Tập Hồng Nhụy lại muốn cười. Nếu người ta có thực lực kiêu ngạo, cũng có vốn liếng kiêu ngạo, vì sao không để cho người ta kiêu ngạo chứ? Người trẻ tuổi kiêu ngạo một chút thì làm sao? Tam Nguyên thi đậu, chắc chắn là mỹ danh truyền danh thiên hạ. Vừa vặn cho lần đầu tiên tuyển sĩ của nàng, vẽ lên một dấu chấm tròn hoàn mỹ. Tập Hồng Nhụy lúc này đánh nhịp, Trạng Nguyên nhất định là hắn. Sau khi chọn hạng nhất trước, hạng ba liền tùy tiện chọn đi. Phong cách cá nhân của người trước đều quá nồng đậm, người thứ ba chọn một cái ổn thỏa một chút, thiên về thực tế, đến lúc này một giáp toàn bộ đã có, những người còn lại sau khi chọn một giáp, 110 người từ trên xuống dưới là một giáp, còn lại tất cả đều là ba giáp, chọn xong tất cả, liền đến thời khắc tất cả mọi người cảm thấy hứng thú. Dán bảng vàng. Mọi người chen đến trước bảng vàng, xem ai là Trạng Nguyên. Mậu Anh Chi mặc dù kiêu ngạo, nhưng loại chuyện này trong lòng vẫn là để ý. Sau khi thấy tên mình đứng đầu bảng, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, ta là Trạng Nguyên, hôm nay tiểu gia vui vẻ. Mở tiệc lưu thủy 3 ngày trên lầu Quy Nhạn, mời mọi người uống rượu. Gã sai vặt xem bảng vàng cùng hắn, hận không thể che miệng hắn lại. Thiếu gia, người không thể khiêm tốn một chút sao? Quả nhiên, vừa nghe hắn tự nhận Trạng Nguyên, người canh giữ ở dưới bảng, người chờ đợi bắt rể đều tái mét. Không bao lâu liền đồng loạt xông lên, tranh nhau đoạt lấy Trạng Nguyên. Mậu Anh Chi trong nháy mắt bị nhấn chìm. Hà, so với hắn, bảng nhãn Dương Hoàng Ý tầm thường hơn nhiều. Dương mắt nhìn thành tích, yên lặng rời đi. Có lẽ đây chính là số mệnh của bảng nhãn, gẹp giữa Trạc Nguyên và Thám Hoa, vĩnh viễn không khiến người khác chú ý, Phồn Hoa thuộc về bọn họ, Tịch Mịch chỉ thuộc về hắn, mà bởi vì dáng người thấp béo, Thám Hoa làm sao cũng nhảy không tới trước bảng. Ngươi đang nói gì vậy? Sau khi có thành tích, không chỉ có phát bảng vàng, Hầu Quan Nha còn phát hành báo chí. Từ nay về sau, tất cả người trúng bảng đều phải công bố trên quan báo, công bố cho dân để giám sát người có xứng danh hay không. Ba câu đề thi cũng phải công bố trên báo. Mấy thứ này vừa lên giá, trong nháy mắt bị cướp sạch. Trong nhất thời người cả thành đều đang thưởng thức văn chương của ba người đứng đầu. Ba người đứng đầu có thể từ trong nhiều người như vậy giết ra. Đương nhiên đều có chút vốn. Rất nhiều người đọc sách nhìn đáp án của người khác, cuối cùng chỉ thở dài một hơi, biết mình kém ở chỗ nào. Đương nhiên cũng có người trong lòng vô cùng không phục, căm giận bất bình, chỉ là không có công danh. Nói ra cũng là chuyện cười. Người đọc sách trọng điểm ở bài thi của ba người đứng đầu. Dân chúng bình thường lại tương đối để ý đề thi Tập Nương Nương đưa ra. Bọn họ không có văn hóa, không hiểu những khuôn sáo làm văn chương, cho nên chỉ cảm thấy vấn đề của Tập Nương Nương, từng câu từng chữ đều quan tâm bọn họ, quả thật hỏi đến tâm khảm của bọn họ. Nương Nương thật sự là một người tốt. Theo thời gian, quyển Thiên Cơ Ngộ được lưu truyền càng ngày càng rộng, hầu như không ai không biết. Dân chúng bình thường vốn là dễ dàng kính sợ chuyện quỷ thần, bởi vì chưa từng đọc sách, lại rất dễ dàng coi chuyện xưa là thật. Vì thế chuyện Tập Nương Nương là văn khúc tinh quân đầu thai sai, vậy mà tin tưởng không nghi ngờ. Mà sau khi trải qua khoa cử này, dân chúng càng tin tưởng. Nếu không phải là văn khúc tinh quân thật sự dáng thế, làm sao có thể thông tuệ cơ trí, yêu thương chúng sinh như thế? Trong tiếng tung hô mãnh liệt, Sùng Văn Đế ở Quỳnh Lâm Yến cầm tay Tập Hồng Nhụy, cười nói, lần này khoa khảo thuận lợi kết thúc, còn có một người có công lao không thể bỏ qua, đó chính là Tập Quý Phi. Tập Quý Phi từ khi vào cung tới nay, không chỉ cần chăm sóc đế cung, quản lý nội vụ, còn vì trẫm khổ cực, hiến kế thiên hạ đệ nhất lâu, tạo phúc L, ợi cho học sinh thiên hạ, quản lý kỹ quan nha, quản lý kỹ thuật, thiết lập Tập Ngôn Ti, thu ý kiến của thiên hạ. Phàm là những thứ này, nhiều không kể xiết, thực là tài đức đầy đủ, hiền phụ hiền lương thục đức. Chức vị trong hậu cung trẫm trống rỗng đã lâu, nay muốn lập Tập Quý Phi làm hậu, chúng khanh nghĩ thế nào? Đám người thoáng chốc lâm vào một trận trầm mặc. Khi chúng thần đưa mắt nhìn nhau, Tần Hành Triều không chút do dự đứng ra, tỏ vẻ đồng ý. Lão Quốc Công cũng theo sát phía sau, tỏ vẻ đồng ý. Tàn dư của Tiêu Đảng sớm đã bị dọa vỡ mật, tự nhiên hai vị này nói cái gì là cái đó, cùng nhau phụ họa. Mà khi Sùng Văn Đế rời tầm mắt qua người Lâm Cảnh Viễn, ánh mắt Lâm Cảnh Viễn tối sầm lại, nhưng rất nhanh liền đứng lên tỏ vẻ do bệ hạ làm chủ. Từ đó văn võ cả triều không ai nói không. Những học sinh mới thi, trăm triệu lần không nghĩ tới, bọn họ vừa lên sân khấu liền chứng kiến bước ngoặt trọng đại như vậy. Trong nhất thời ngay cả Mậu Anh Chi kiêu ngạo cũng thu liễm biểu cảm, cùng nhìn lên trên theo mọi người. Lúc này Tập Hồng Nhụy thoạt nhìn hoàn toàn khác với người trên đài. Khi đó nàng còn giống một nữ nhân bình thường, mang theo chút nhát gan, mà hiện tại theo ánh nến chập chờn nhìn về phía ánh mắt của nàng, vậy mà cái gì cũng không thấy rõ. Mậu Anh Chi cúi đầu, lại ngẩng đầu nhìn một chút, hồi tưởng lại tình hình trên đại điện, hừ nhẹ một tiếng, kết luận đây là một nữ nhân rất biết gạt người. Sùng Văn Đế nhìn dáng vẻ đám đông cúi đầu, cười ha ha, chuyện hắn muốn làm, không có kẻ nào có thể ngăn cản hắn. Tập Hồng Nhụy tùy ý quét mắt nhìn phía dưới một cái, cũng mặc kệ để ý tới một số thằng nhãi con không biết trời cao đất rộng. Dựa sát vào bên người Sùng Văn Đế, cười rộ lên, hôm nay thật có thể xưng là đỉnh cao nhân sinh của nàng. Nhưng thật đáng tiếc, sự việc cũng không có thuận lợi như vậy. Ngay khi Sùng Văn Đế và triều thần hăng hái bừng bừng nghị định ngày và quy trình phong hậu, biên quan đột nhiên truyền đến tin cấp bách 800 dặm. Báo, Bắc Nhung bội ước, biên quan báo nguy, cách Chương.